Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 684, chương 682, biệt khuất lôi nguyên chân thần. Toàn thân hiện ra màu đỏ, cự mãng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu Hạo. Cái này liền tép mô đều là dựa vào thủ đoạn đặc thù mới có thể hạ gục bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả, lại dám cùng hắn tới tranh đoạt. Đối với Chu Hạo, hắn tự nhiên không có khả năng có chút kiêng kỵ. Tái Mặc Khế, lối đi ngay ở chỗ này, chẳng lẽ không phải tới tranh đoạt? Cùng trên lối đi viết tên của ngươi rồi hả? Chu Hạo cười to nói, không có chút nào e ngại, màu tím chùm sáng uy lực mạnh mẽ, nếu như đạt được, thực lực của hắn sẽ tăng lên một đoạn dài, tổng hợp đủ loại át chủ bài, chưa từng không có địch nổi bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả năng lực. Rất tốt, vậy liền để cho ta tới xem một thoáng ngươi tiểu tử này thực lực đến tột cùng như thế nào. Tái Mặc Khế âm thanh lạnh lùng nói, trong lời nói còn mang theo một tia sát ý. Hưu, tại hắn cái trán vị trí xuất hiện một vết nứt, sau đó một đạo hào quang màu đỏ cấp tốc lướt đi, trực tiếp bay về phía Chu Hạo. Huyết nguyên công kích. Chu Hạo nhìn xem hào quang màu đỏ này, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Tái Mặc Khế là dị chủng yêu thú, thiên phú xem như mạnh, mà lại bản thân tự mang có sát chiêu, cùng loại với bí thuật. Này huyết nguyên công kích liền là như thế, là bùng cháy Tái Mặc Khế huyết dịch, khiến cho uy lực công kích tăng lên một đoạn dài. Rõ ràng hắn đối với Chu Hạo không có bất kỳ cái gì giữ lại, ngay từ đầu liền sử dụng ra đại sát chiêu. Lôi nguyên chân thần đi ra làm việc. Chu Hạo ý thức cấp tốc cùng lôi nguyên chân thần câu thông lấy. Tới, lôi nguyên chân thần muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là vội vàng nói. Lúc này trong lòng của hắn lại nhịn không được tức giận mắng. Phải chết khốn nạn, phải chết linh hồn đoạt xá bí thuật. Hiện tại hắn hoàn toàn chịu Chu Hạo khống chế. Chu Hạo mệnh lệnh hắn cũng không dám không nghe theo. Kết quả như vậy còn không bằng hắn tùy tiện đoạt xá một vị bản nguyên cảnh cường giả. Mặc dù khả năng thành tựu có hạn, thế nhưng không đến mức dạng này vận mệnh của mình đều không thể làm chủ. Hạo ma, ngươi cùng ta tranh đoạt lối đi. Này đạo công kích ngươi như thế nào ngăn cản? Tái Mặc Khế nhìn chằm chằm Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo so với hắn càng tiếp cận lối đi. Bất quá đi tới lối đi con đường trước vừa vặn có công kích. Nếu như Chu Hạo tránh né, chắc chắn ảnh hưởng tốc độ. Không né tránh, vậy liền sẽ bị công kích đánh trúng. Vậy mà không né tránh, Tái Mặc Khế nhìn xem Chu Hạo thân ảnh tại tiếp tục đi tới. Hưu, cuối cùng hào quang màu đỏ tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể. Oanh, một cỗ khí thế kinh khủng gợn sóng tản mát ra. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cỗ ba động này liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo vẫn phía trước tiến vào, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, tựa hồ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái gì? Tái Mặc Khế biến sắc, chặn lại. Hạo ma phòng ngự cường đại như vậy? Không phải phòng ngự, hạo ma tựa hồ có át chủ bài, bình thường ngăn cản công kích không phải như vậy, không đến nổi ngay cả va chạm đều không có bao nhiêu. Đây chính là bản nguyên cảnh cường giả ở giữa va chạm. Nơi xa, từng vị cường giả cũng đang chú ý động tĩnh của nơi này. Thấy Chu Hạo dễ dàng như vậy chống đỡ chặn lại công kích, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Tái Mặc Khế, lực công kích của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Chu Hạo lãm đạm nói. Hừ, Tái Mặc Khế hừ lạnh một tiếng, lại phát động hai đạo công kích, nhưng là vẫn không có đối Chu Hạo tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Những công kích này vừa tiếp xúc với Chu Hạo thân thể, tựa như là nước tiếp xúc đến bọt biển, bị cấp tốc hấp thu. Mấy đạo công kích về sau, Chu Hạo đã đi tới trước thông đạo, thân thể bắt đầu tiến vào bên trong. Phải chết! tái mặc khế thân ảnh cướp động, cấp tốc bay tới, công kích không ngừng tập ra. Vô dụng, tái mặc khế, ngươi đi tranh đoạt mặt khác lối đi đi. Chu Hạo lãm đạm nói, vô luận cái gì công kích, hắn đều căn bản không quan tâm. Cái này hỗn đản, để cho ta tại ngăn cản công kích. Chính hắn đang giả vờ 13. Lúc này Lôi Nguyên chân thần tại cẩn thận ngăn cản công kích. Trong lòng của hắn mắng thầm, thân vì chân thần, đối năng lượng khống chế hạng gì vi diệu, hoàn toàn có khả năng cấp tốc phai mờ tái mặc khế công kích. Ngươi có bản lĩnh không sử dụng lá bài tẩy của ngươi. Tái mặc khế tức giận nói, công kích của hắn vừa tiếp xúc với Chu Hạo thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Điều này hiển nhiên không phải Chu Hạo thực lực mình tạo thành. Khẳng định là do ở một loại nào đó phương pháp đặc thù. Giống như là trước đó Chu Hạo có không văn thú, thậm chí có khả năng cấp tốc phá hủy bản nguyên cảnh vũ khí. Át chủ bài chẳng lẽ không phải thực lực một loại sao? Chu Hạo ha ha cười nói, không quan tâm át chủ bài. Tái mặc khế ngươi tới nơi này tranh đoạt bí thuật làm cái gì? Tiến vào lối đi có chút trở ngại, thế nhưng Chu Hạo vẫn là đang nhanh chóng tiến lên, bỏ ra 2 giây thời gian, cuối cùng tiến nhập trong đó. Tái mặc khế, ngượng ngùng, này đạo lối đi về ta tất cả. Chu Hạo xoay người, trên người gợn sóng hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ cần chân chính tiến vào bên trong lối đi. Những người khác liền vô phương tiến vào, cũng không cách nào đối bên trong lối đi người tiến hành công kích. Hạo ma, người triệt để chọc giận ta. Tái mặc khế vẻ mặt âm trầm. Hắn nhìn Chu Hạo liếc mắt, tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, lập tức hướng mặt khác một chỗ lối đi bay đi. Này hạo ma vậy mà chiếm cứ một cái thông đạo, nhưng tái mặc khế không có bất kỳ biện pháp nào. Lá bài tẩy của hắn làm sao tầng tầng lớp lớp, ngoặc kép, mặt khác bản nguyên cảnh cường giả nhìn xem nổi giận tái mặc khế cùng với lạnh nhạt Chu Hạo. Trong lòng càng là có vô cùng e dè cảm giác, tiểu tử, ta giúp ngươi, sau khi rời khỏi đây có thể hay không thả ta, ta hiện tại trạng thái mong muốn giúp ngươi cũng bang không có bao nhiêu, chờ ta trở nên tự do. Khôi phục sau đối ngươi trợ giúp khẳng định rất lớn. Lôi Nguyên chân thần câu thông Chu Hạo, hướng dẫn từng bước nói, ngươi bây giờ đối ta tác dụng cũng thật lớn. Chu Hạo lạnh nhạt nói, nói càn, bản nguyên cảnh hậu kỳ có cái gì trợ giúp? Nếu như có thể để cho ta khôi phục ta chân thần, ngươi suy nghĩ một chút trợ giúp sẽ lớn bao nhiêu? Lôi Nguyên chân thần phản bác, lời không thể nói như vậy, ngươi như bây giờ mới tốt trưởng khống, chờ khôi phục ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Chu Hạo lắc đầu nói, lời hắn nói hoàn toàn là suy nghĩ trong lòng, không cố kỵ chút nào liền nói ra. Lôi Nguyên chân thần hơi ngưng lại, lập tức nhạt nhẽo cười nói, không thể nào, ta có khả năng dùng bản nguyên vũ trụ phát thể. Chờ một chút đi, Lôi Nguyên chân thần, ngươi bây giờ cần phải làm là tận toàn lực trợ giúp ta, chờ ta đột phá đến chân thần, nói không chừng tâm tình tốt sẽ thả ngươi. Chu Hạo thuận miệng nói, chân thần. Lôi Nguyên chân thần trong lòng gầm thét, khốn nạn tiểu tử, ngươi cho rằng đột phá đến chân thần dễ dàng như vậy? Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới mới nhiều ít chân thần? Liền liền hắn thời đại kia chân thần đều số lượng thưa thớt. Chu Hạo thiên phú là mạnh, có hy vọng thành vì chân thần, thế nhưng còn không biết sẽ tiêu hao bao lâu thời gian. Mặc dù nổi giận, thế nhưng Lôi Nguyên chân thần trong lòng vừa có cảm giác bất lực. Hiện tại vận mệnh của hắn hoàn toàn nắm giữ tại Chu Hạo trong tay. Chỉ cần Chu Hạo không nguyện ý, hắn sẽ một mực chịu Chu Hạo điều khiển. Chu Hạo im lặng đứng vững, trong mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn căn bản không quan tâm Lôi Nguyên chân thần ý nghĩ. Coi như trong quá trình chiến đấu hao hết Lôi Nguyên chân thần năng lượng, hắn cũng không quan tâm. Lôi Nguyên chân thần trước đó nghĩ muốn đoạt xa hắn, phai mờ ý thức của hắn. Hắn làm sao có thể cho Lôi Nguyên chân thần tự do? Coi như cho, cũng phải bảo đảm Lôi Nguyên chân thần tuyệt đối dưới khống chế của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ